Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763. Chương 763. Thôn phệ. Cửu Thiên Tiên Vương, người cũng đã biết vừa mới một kích kia liền có ức vạn sinh linh vẫn lạc. Mới vừa uống vào rượu, hai bên trái phải liền vang lên một đạo tràn ngập tức giận âm thanh. Cửu Thiên Tiên Vương nghe vậy không nhanh không chậm để ly rượu xuống. Thản nhiên nói, giới kia tuyệt đại bộ phận sinh linh đều đã thành minh thần tín đồ. Ta nguyên bản liền chuẩn bị đem bọn hắn toàn diệt. Giờ đây vừa vặn thuận tay mà thôi. Có thể trong đó cũng có một chút bình thường tu sĩ. Cái kia âm thanh tiếp tục nói, trăm chưa tới một, chết không có gì đáng tiếc. Phi Hoàng Tiên Vương, đó là ta Cửu Thiên Tiên vực thế giới, xử lý như thế nào, cùng ngươi không có quan hệ. Cửu Thiên Tiên Vương liếc qua hư không, lạnh giọng nói, hư, hư không bên trong phát ra hư lạnh một tiếng, theo sau liền không còn đáp lại, mà lúc này tại chân minh giới, mấy ngàn vạn dặm phương viên thổ địa đánh tới cự hình thiên vẫn phía sau nháy mắt sụp đổ. Tuyệt đại bộ phận đều biến thành bột mịn, chỉ có số ít mảnh vỡ rơi xuống. Không ít tu sĩ nhìn thấy kinh người như thế một màn từng cái hù dọa đến không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là tại chỗ đối bầu trời cự hình thiên vẫn quỳ xuống. Hy vọng có thể đạt được thượng thiên thương cảm. Trần trầm ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời vẫn như cũ tương đối hoàn hảo thiên vẫn. Ánh mắt bên trong có loại không nói ra phức tạp. Theo sau, tại thế giới ý chí không chế phía dưới, nguyên thuộc minh uyên giới đông vực cũng bay lên bầu trời. Phía trước cái kia tận thế đồng dạng cảnh tượng lại lần nữa diễn dịch một lần. Toàn bộ chân minh giới tu sĩ cũng dần dần biến đến chết lặng. Chỉ có thể cặp mắt vô thần nhìn lên bầu trời, chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Trần trầm nhắm mắt lại, có thể khơi thông thế giới ý chí hắn trong nháy mắt này cảm nhận được vô số thăng trầm. Vậy cũng là hàng trăm triệu sinh linh sau khi ngã xuống lưu lại đến cảm xúc, khiến hắn nhịn không được vành mắt phiếm hồng. Nhưng giờ phút này, trên bầu trời cự hình thiên vẫn tại rơi đi xuống. Nguy cơ y nguyên không thể giải trừ. Trần trầm chỉ có thể lập tức trở lại yên tĩnh nỗi lòng. Lại lần nữa khống chế nguyên minh uyên giới nam vực hướng về bầu trời bay đi. Nam vực còn chưa đủ. Kế tiếp là minh uyên giới tây vực. Minh uyên giới tây vực vẫn như cũ không đủ. Trần trầm chỉ có thể thao túng chân linh giới tây vực nghênh đón lên thiên không. Mấy phút sau, trên bầu trời to lớn thiên vẫn rốt cục lờ mờ đến cực điểm. Mà lúc này chân minh giới chỉ còn lại có đông vực một vực địa phương. Nội tâm trần trầm đã băng lạnh đến cực điểm. Dù cho hắn chính tay diệt sát đại lượng hắn hết sức quen thuộc tu sĩ. Mắt nhìn lên bầu trời bên trong thiên vẫn còn lưu lại một tia năng lượng. Trần trầm trực tiếp bay lên trời. Bay đến thiên vẫn chính giữa phía dưới. Dùng hai tay chống đỡ thiên vẫn. Nhưng mà, dù cho là hắn phân thân bản thể đều xuất hiện. Dù cho hắn đồng dạng tu thái thanh huyền thiên đạo. Dù cho thiên vẫn này chỉ còn lại có một điểm năng lượng, hắn cũng mơ hồ ngăn cản không nổi. Thân thể bắt đầu không nhận khống chế hướng phía dưới rơi. Mang một chút người đi càn nguyên giới, bảo lưu hỏa chủng. Trần trầm một bên nói một bên đem độ hư chu ném về phía chân minh tông chủ tông. Nhưng mà nghe được hắn lời nói, một đám chân minh tông tu sĩ lại không ai có bất kỳ động tác gì. Bọn hắn chỉ là từng cái nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy nước mắt. Có thể đợi ở chỗ này đều là lúc trước minh uyên giới xâm lấn, tử chiến không lùi tu sĩ. Lúc trước bọn hắn nguyện ý cùng chân linh giới cùng tồn vong, giờ đây bọn hắn y nguyên nguyện ý. Nguyên cớ căn bản không có người muốn đi. Về phần báo thù cái gì, bọn hắn đều có tự mình biết mình. Biết đời này đều khó có khả năng đạt tới hủy diệt một giới độ cao. Cùng tự tìm phiền não. Không bằng hôm nay liền vẫn lạc tại nơi này. gặp phía dưới mọi người không động tĩnh gì. Trần Trầm mãnh liệt ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Giờ khắc này, toàn thân hắn đều toát ra chói mắt kim quang. Đây là đang nhanh chóng bốc cháy tiên lực dấu hiệu. Tại cái này cường đại lực lượng dưới tác dụng, thiên vẫn thoáng cái dừng lại thế giới. Cùng Trần Trầm giằng co tại cách xa mặt đất vạn mét hư không bên trong. Nhưng tiên lực bốc cháy cuối cùng cũng có cuối cùng. Cũng không lâu lắm, Trần Trầm ý thức liền bắt đầu mơ hồ. Mà đúng lúc này, vô số vẫn lạc sinh linh cảm xúc như là núi lửa bạo phát đồng dạng trong lòng hắn tuôn ra. Hư không bên trong, đại lượng hắc vụ bắt đầu hội tụ. Một tôn xưa nay chưa từng có. Cùng thiên vẫn không xê xích bao nhiêu ma đầu xuất hiện tại Trần Trầm phụ cận. Kẻ tin ta, vĩnh sinh bất diệt, ma đầu mở ra miệng rộng, âm thanh truyền khắp thiên địa. Trần Trầm gian nan quay đầu, dùng đỏ tươi con mắt nhìn về phía ma đầu. Âm thanh khàn khàn nói, minh thần, tin người người vĩnh sinh bất diệt. Cái kia vì sao những người kia đều vẫn lạc? Phải biết. Vừa mới mấy lần va chạm mạnh, chân minh giới chết đến 10 ức kế minh thần tín đồ. Mà những cái này minh thần tín đồ hủy diệt tại thiên vẫn phía dưới là không cách nào phục sinh. Ma đầu trầm mặc chốc lát, nói, tín đồ nguyện lực đem ta triệu hoán đến nơi đây, ngươi như thờ phụng ta, một kiếp này ta liền thay ngươi ngăn lại. Như thế nào thờ phụng? Là giống như những người khác, chỉ là phía sau nhiều hơn một đạo xiềng xích sao? Trần Trầm thấp giọng hỏi, ngươi không tầm thường, vừa mới ngươi tàn sát ức vạn sinh linh, trên tay dính đầy nhân quả, tại ta trên một đạo này chắc chắn đạt được kinh người hoàn thành. Bản thần có thể thu ngươi làm đồ, tất nhiên, muốn trở thành đồ đệ của ta. Nhất định cần xuất phát từ nội tâm kính sợ ta. Nhất định cần đem sinh tử trọn vẹn giao đến trong tay của ta. Từ đó phụng ta làm sư, phụng ta làm chủ. Ngươi nguyện ý không? Ma đầu nhẹ giọng giải thích nói. Cút! Trần Trầm gầm thét một tiếng. Hai tay bắn ra đại lượng màu vàng máu tươi. Mà thiên vẫn lúc này lại hạ lạc ngàn mét. Ma đầu thấy vậy cười lạnh nói. Ngươi còn tại kiên trì cái gì? Ngươi cũng đã biết, nếu ngươi gia nhập minh giới, về sau trọn vẹn có cơ hội trở thành minh vương một cấp tồn tại. Đủ để chống lại tiên giới tiên vương. Trần Trầm nhắm mắt lại, đem sinh tử giao cho người khác. Xuất phát từ nội tâm kính sợ minh thần, những cái này sự tình hắn đời này đều không làm được. Trần Trầm, nghĩ kỹ, chân minh giới bị hủy. Ngươi sẽ bị trục xuất tới vô tận không biết trong hư không đi. Từ đó triệt để bị lạc. Đó là so chết còn đáng sợ hơn thể nghiệm. Ma đầu dùng 10 điểm sợ hãi giọng điệu nói. Nhưng mà Trần Trầm căn bản không có nghe ý tứ. Chỉ là khoảng thời gian này, thiên vẫn lại hạ lạc ngàn mét. Hoa hoa hoa. Lúc này, xa xa bầu trời truyền ra từng đạo thái hư long côn tê minh âm thanh. Nương theo mà tới là cuồng bạo đến cực điểm không gian chi lực. To lớn ma đầu tại cái này cuồng bạo không gian chi lực phía dưới dần dần tiêu tán. Trần Trầm nhìn về phía dưới. Vậy mà phát hiện chân minh giới còn sót lại đông vực ngay tại chậm chậm hướng lên. Đây là Trần Trầm theo trên mặt đất lên phương hướng nhìn tới. Liếc mắt liền thấy được to lớn vô cùng thái hư long côn. Chỉ bất quá lúc này thái hư long côn cũng là há to miệng, mà bốn phía đại lượng không gian chi lực bắt đầu từ nó trong miệng bắn ra. Hoa, lại là một tiếng kỳ dị gào thét, một mực dừng lại tại phi thăng thông đạo thái hư long côn lúc này đột nhiên khôi phục tự do. Tiếp đó hướng phía dưới một cái nuốt mạnh, nó cái kia mấy chục vạn dặm thân thể khổng lồ nhìn lên đến to lớn. Nhưng so với đông vực vẫn còn kém quá nhiều. Nhưng vậy thời gian nó cái kia miệng lớn lại như là có thể chứa đựng hết thảy đồng dạng. Một cái trực tiếp đem trọn cái đông vực nuốt vào trong bụng. Hoa, lại là một tiếng tê minh. Thái hư long côn lại lần nữa hé miệng.